xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 66, người anh bẩn lắm, em đừng ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lam Án nhìn thấy bóng dáng cô đang chạy về phía mình từ trên người con quái vật đồng tử anh co rút lại, anh lo lắng hét lên với cô. Đừng qua đây, vừa dứt lời, một tiếng bùm vang lên, cơ thể con quái vật đột nhiên nổ tung. Các bộ phận cơ thể và U văng tung tóe khắp nơi. Chân Lục Trà cũng bị lực xung kích mạnh mẽ này đánh ngã xuống đất. Tuy nhiên, sau khi ngã xuống đất, cô lập tức đứng dậy, loạng choạng chạy về phía Tạ Lam Án. May mắn thay, Tạ Lam Án không sao, chỉ có một vài vết thương nhỏ trên mặt, quần áo cũng bị cháy xém vài chỗ. Cô chạy đến bên anh, nhào vào lòng Tạ Lam Án như một chú chim non. Tạ Lam Án, anh dọa C-H-E-T em rồi. Khóe miệng Tạ Lam Án dính chút máu, anh cười yếu ớt nói với cô. Người anh bẩn lắm, đừng ôm nữa, kẻo em cũng bẩn theo. Tạ Lam Án biết cô thích sạch sẽ, ra ngoài cũng không thích dính phải thứ gì bẩn thỉu. Nhưng lần này Chân Lục Trà ôm chặt lấy anh, nhất quyết không buông tay. Em không chịu, Tạ Lam Án có chút bất lực, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự cưng chiều, ôm chặt cô gái trong lòng. Sau khi con quái vật biến mất, đàn con của nó cũng ngã xuống theo, không còn động tĩnh gì nữa. Hàn Diễm và những người khác cũng nhanh chóng đến kiểm tra tình hình của Tạ Lam Án. Không ngờ, khi mấy người đến nơi lại nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau. Hàn Diễm, Hứa Đồng, Ồ Hố, Đường Nguyệt, cười như mẹ già, chú Viên, đật đáng mừng, tiểu Tạ cuối cùng cũng thông suốt rồi. Hàn Diễm phàn nàn với Hứa Đồng, cậu nói xem, cậu vội vàng kéo tôi đến đây làm gì? Ăn cho đầy một miệng cơm chó. Hừ, phiền C, H, E, T đi được. Anh cũng muốn tìm Đường Nguyệt nhà mình để ôm ấp. Hàn Diễm thăm dò tiến từng chút một về phía Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nhìn thấy hành động nhỏ của anh, làm khẩu hình miệng. Cút, Hàn Diễm, được rồi, cút ngay đây. Lúc này Chân Lục Trà mới nhận ra họ đã đến, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Tạ Lam Án. Không ngờ Tạ Lam Án lại nổi lên tâm tư xấu. Ấn cô vào lòng mình, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô. Sao không ôm thêm một lúc nữa? Giọng điệu trêu chọc của anh thành công khiến Chân Lục Trà đỏ mặt. Tạ Lam Án nhìn thấy vành tay đỏ ửng của cô, cười đắc ý, sau đó buông cô ra. Chân Lục Trà liếc anh một cái, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ nũng nịu. Cuộc khủng hoảng này coi như đã được họ hóa giải thành công. Nhưng Chân Lục Trà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Theo như quan sát của họ tối qua, trứng của con quái vật đó hẳn là vẫn chưa nở hết, vì vậy khả năng cao là hôm nay nó sẽ không ra ngoài, mà đợi đến tối để tiếp tục bữa tiệc buffet của mình. Nhưng sao đột nhiên nó lại tấn công họ? Chân Lục Trà nhìn về phía gã tóc đỏ, đi về phía hắn. Lúc này gã tóc đỏ cũng rất chật vật, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, nhưng lại không dám đối mặt với Chân Lục Trà đang đi về phía mình. Thậm chí còn có chút chột dạ muốn né tránh cô. Chân Lục Trà càng thêm khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình. Cô cười rất hòa nhã, hỏi gã tóc đỏ. Cậu tóc đỏ này, có phải cậu có chuyện gì giấu bọn tôi không? Ánh mắt gã tóc đỏ tiếp tục né tránh. Đình Dạ nhận thấy có gì đó không ổn cũng nhìn về phía hắn. Chân Lục Trà tiếp tục dịu dàng nói với hắn. Ai ya, chúng ta đều là đồng đội kề vai sát cánh. Có chuyện gì cậu cứ nói ra, bọn tôi sẽ không trách cậu đâu. Mới lạ, nếu là cậu thì đánh C, H, E, T cậu. Nhìn thấy Chân Lục Trà cười hiền lành như vậy, gã tóc đỏ ấp úng nói. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, chỉ là muốn báo thù cho em trai mình, tôi không muốn liên lụy đến mọi người. Tôi, Chân Lục Trà tiếp tục truy vấn đến chết, cho nên cậu một mình anh dũng đi luôn. Gã tóc đỏ biết mình đã phạm sai lầm lớn, cúi gằm mặt. Chân Lục Trà. Khen ngợi, giỏi lắm, cậu đúng là người mù học thêu hoa mù quáng khoe khoang mà. Đình Dạ cũng không ngờ đội viên của mình lại một mình đơn thương độc mã đi. Anh giận dữ nói, cậu có biết một mình cậu nguy hiểm đến mức nào không? Hơn nữa, tối nay chúng ta đã bố trí B, O, M rồi, cậu không thể đợi thêm chút thời gian nữa sao? Cậu suýt chút nữa hại C, H, E, T tất cả chúng ta, cậu có biết không? Gã tóc đỏ nắm chặt nắm đấm, không nói một lời. Thu Dương ở bên cạnh hòa giải. Ai ya, chuyện này không phải đã qua rồi sao? Chúng ta cũng không có ai bị thương, cậu ấy cũng không phải cố ý. Hàn Diễm đứng bên cạnh vốn định xem Chân Lục Trà cãi nhau với người khác, nghe thấy câu này liền không vui. Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi và đội trưởng mạo hiểm lớn như vậy mới gi-ế-c được con quái vật đó. Cậu nói một câu cậu ấy không cố ý, liền muốn che giấu lỗi lầm của cậu ta sao? Mắt thấy hai bên sắp cãi nhau đến long trời lở đất, Đình Dạ tiến lên xin lỗi họ. Xin lỗi, lần này là tôi không trông coi tốt đội viên của mình, suýt chút nữa đã liên lụy đến mọi người. Sau khi trở về căn cứ, tôi sẽ đuổi cậu ta ra khỏi đội. Gã tóc đỏ không thể tin được nhìn Đình Dạ. Đội trưởng, Đình Dạ nhìn hắn. Chuyện này đúng là lỗi của cậu, tự ý rời đội gây ra họa lớn như vậy. Lúc trở về tôi sẽ cho cậu công hiến xứng đáng. Gã tóc đỏ nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh, biết rằng mình có cầu xin cũng vô ích. Tạ Lam Án từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát. Chân Lục Trà cảm thấy như vậy là tốt nhất. Gã tóc đỏ này đã thích độc lập tác chiến như vậy, thì cứ để hắn tự mình độc lập tác chiến đi. Dù sao thì quyết định bốc đồng của hắn suýt chút nữa đã hại C, H, E, T mọi người. Nhưng sao cô lại cảm thấy mặt đất đang rung chuyển? Là ảo giác sao? Những viên sỏi và hạt trên mặt đất đang nhảy lên với biên độ nhỏ. Không phải ảo giác của cô, những người khác cũng phát hiện ra điều bất thường. Âm thanh ầm ầm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, là tiếng bước chân, có rất nhiều zombie đang tiến về phía họ. Chết tiệt, không có sự kiềm chế của con quái vật đó, những zombie bị coi là lương thực này sợ là đều sẽ ra ngoài tác oai tác quái rồi. Chân Lục Trà lập tức lấy ra hai chiếc xe từ trong không gian. Mau lên xe, mọi người lập tức phản ứng lại, nhảy lên xe khởi động. Hai chiếc xe như hai mũi tên rời cung, lao nhanh ra khỏi thành phố. Trên đường không ngừng xuất hiện một lượng lớn zombie lao về phía hai chiếc xe. Chúng há to miệng gào thét, trên mặt và cơ thể tím tái chảy ra mù. Đường Nguyệt và Hàn Diễm rút S, U, N, G ra, không ngừng B, A, N vào đám zombie bên ngoài cửa sổ xe. Ngay cả Chân Lục Trà, người không thạo S, U, N, G lục, cũng nổ S, U, N, G, B, A, N vào đám zombie bên ngoài. Nhưng zombie thực sự quá nhiều. Tạ Lam Án một tay lái xe với vẻ mặt nghiêm túc, né tránh những zombie lao tới phía trước, tay còn lại ngưng tụ dị năng ném ra ngoài cửa sổ xe. Không ngừng có zombie lao đến cào xe của họ, vết M, A, U trên kính xe ngày càng nhiều, nhưng số lượng zombie truy đuổi họ không hề giảm đi chút nào. Cách chương.